Chàng rể quyền thế, chương 754, góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Trịnh Tuấn run rẩy đứng lên, vòng tay ôm Thanh Linh nói. Vợ ơi, đừng khóc, hiện tại anh không biết bên trong là thứ gì. Nhưng nếu là đồ tốt thì sao? Đồ tốt, sao lại có thể là đồ tốt được chứ? Thanh Linh sắc mặt tái nhợt. Em chỉ hy vọng rằng chỉ cần một miếng ngọc bích hoặc một món đồ cổ trong đó cũng tốt. Nhưng nếu đó là những thứ bình thường. Nói đến đây, Thanh Linh lại như sắp ngất đi. Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng bà cũng có cơ hội hòa giải với bà cụ nhà họ Thanh. Nếu bà lại vì tên Bùi Nguyên Minh vô dụng mà thất bại một lần nữa, bà ấy thật sự có thể tức đến chết mất. Bữa tiệc sinh nhật sắp bắt đầu. Tuy nhiên, hầu hết những khách mời quan trọng sẽ đến dự tiệc sinh nhật của bà cụ vẫn chưa đến. Và những người này về cơ bản đều là những nhân vật đứng đầu tỉnh Đà Nẵng và thành phố Dương Thành. Mặc dù Thanh Khánh là người đứng thứ ba ở tỉnh Đà Nẵng và có địa vị cao trong phủ, nhưng rất nhiều nhân vật lớn này đều nắm thực quyền và quyền lực chắc chắn không dưới anh ta. Chấm, khách khứa nể mặt mà đến. Anh ta nhất định phải đích thân chào hỏi. Ngay cả bà cụ Thanh cũng đứng ở cửa chờ đợi vì nghe nói có thể người đứng đầu tỉnh Đà Nẵng sẽ đều đến. Con cháu nhà họ Thanh lúc này cũng đi theo sau. Trịnh Tuyết Dương bị Thanh Nhã kéo lên. Lúc này, rất nhiều khách nhân nhìn thấy Thanh Linh và những người khác. Không khỏi bàn tán, những người này là ai? Làm sao có thể cùng nhà họ Thanh đứng dậy? Tuy rằng đứng ở phía sau, hẳn là người thân thích với nhà họ Thanh. Nghe nói những người này là người nhà con rể của nhà họ Thanh. Lúc trước khi nhà họ Thanh vẫn chưa phát triển như bây giờ, đã gả cho chị cả của Thanh Khánh. Bây giờ hai người ở đây để kết thông gia với nhà họ Thanh. Sau này nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Ồ, nhưng cũng không nhất thiết. Thời nay, nghèo thành phố không người biết, giàu ở thôn sơn vạn người đến. Trừ phi những người nhà này có chút bản lĩnh. Nếu không, mặt dày bám vào nhà họ Thanh thì có số phận gì chứ? Trong sự bàn tán đông đảo, nhà họ Trịnh ở phía xa xem cảnh này. Mỗi người đều có cùng biểu cảm phức tạp. Người nhà của Trịnh Tuyết Dương lại cùng nhà họ Thanh đứng dậy rồi. Chẳng lẽ nhà họ được nhà họ Thanh mời đến? Tôi nghĩ không cần thiết. Mọi người đã để ý đến chỗ đứng của bọn họ chưa? Khi bà cụ Thanh nhìn về phía bọn họ, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Có thể bọn họ không biết xấu hổ mà nhận người thân, nhưng kết quả nhà họ Thanh vốn dĩ không tiếp nhận bọn họ. Đúng vậy, chúng ta đừng nói chuyện xa xôi. Chỉ vì con rể nhà họ Thanh hèn nhát như vậy, không thể nào nhà họ Thanh lại tiếp nhận bọn họ được. Anh xem đi, bọn họ nhất định mặt nóng bám lấy mông lạnh nhà người ta. Chấm, lúc này, Trịnh Chí Dụng cười nhạo nói. Các vị, mọi người không cần suy nghĩ nhiều như thế. Nếu như nhà họ Thanh chấp thuận bọn họ, thì đã trực tiếp gửi thư mời tới nhà bọn họ. Bọn họ dựa vào việc bán đứng nhà họ Trịnh để đổi lấy số tham gia. Hành vi như vậy thật không biết xấu hổ và vô liêm sỉ. Bây giờ chạy đến ôm đùi nhà họ Thanh là chuyện bình thường. Tôi muốn xem, trong hoàn cảnh này, bọn họ định tặng bà cụ Thanh món quà gì? Nghe nói nhà họ Thanh là một dòng họ rất chú trọng. Nếu không giao quà đúng cách, như vậy sẽ làm mất lòng bà cụ. Trịnh Thu Hằng lo lắng. Trịnh Chí Dụng, Trịnh Tuyết Dương bây giờ đang phụ trách một dự án lớn như vậy. Tặng một số đồ vật có giá trị không khó. Trịnh Chí Dụng chế nhạo nói. Không khó, nhưng nghe trước đó, bọn họ yêu cầu Minh đi chuẩn bị quà. Mọi người nghĩ tên vô dụng này có thể chuẩn bị món quà gì? Nghe những lời của Trịnh Chí Dụng, mọi người lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Minh nổi tiếng vô dụng. Anh ta đi chọn quà, có thể chọn được thứ gì chứ? Với mắt nhìn của anh ta, nói không chừng sẽ chọn một rổ trứng. Nghĩ đến đây, mọi người đều bật cười. Nhà Trịnh Tuyết Dương muốn dựa vào yến tiệc sinh nhật để leo lên cành cây cao của nhà họ Thanh. Chỉ có thể nói là nghĩ quá nhiều rồi. Nằm mơ đi, cách Trương.